La bàn vận mệnh, chương 931, thắng thế, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn chính là người được cái bánh nọ rơi vào đầu, nhưng mà chỉ có cơ duyên còn chưa đủ, không có đại trí tuệ cùng đại nghị lực, cho dù là bị bánh rơi trúng, thành tựu này cũng có hạn, lên không được đỉnh phong. Dương Thiên Vấn trạng thái hiện tại chính là một loại trạng thái ngộ đạo, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cảm giác, toàn bộ tinh thần đều tập trung tìm hiểu bên trong vận mệnh chi đạo. Có thể nói, hiện tại Dương Thiên Vấn là hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Vô số chí lý thần diệu không ngừng chảy xuôi trong thư C Hải Nguyên Thần, Dương Thiên Vấn nắm chặt tất cả, điên cuồng mà muốn đem chí lý này tìm hiểu thấu triệt, bởi vì chút thiên địa chí lý huyền diệu khôn cùng này cũng không biết khi nào thì sẽ biến mất. Nhưng mà, vô luận Dương Thiên Vấn cố gắng như thế nào đi hấp thu tri thức này, chính là hấp thu vô cùng, giống như chí lý này vô cùng vô tận vậy. Lúc này, Dương Thiên Vấn đã hoàn toàn quên tất cả bên ngoài, cái gì thực lực hách ra, cái gì kết cục liên minh, cái gì thần giới biến hóa, tất cả cái này Dương Thiên Vấn đều vứt ra sau đầu. Hiện tại, chỉ có đại đạo trước mắt mới là tất cả theo đuổi của Dương Thiên Vấn, còn lại cái gì cũng không quan trọng. Vận mệnh, là từ thì, vị thể, đắc sách hành, quả bảy nhân tố cùng quyết định. Mà bên trong đó cái đầu tiên chính là thì. Người tham ngộ thì có thể nhìn thấu luân hồi, tá mệnh vận chi đạo, nhìn thấu vận mệnh về sau một người, đây chính là đại thần thông nhìn trộm tương lai, chính là thần thông thánh nhân chân chính. Vận mệnh chi đạo, hư vô phiêu miểu, Dương Thiên Vấn ngộ vận mệnh chi đạo, muốn đem hư vô phiêu miểu nhất tìm hiểu thấu triệt, khó khăn này cũng bài danh trong 10 hạng đầu trong các đại đạo. Đạo này thần thông quảng đại, uy lực vô cùng, kỳ diệu nhất chính là nắm vận mệnh nơi tay, nắm giữ chúng sinh. Chẳng sợ ngươi trước một khắc là một phàm nhân, mà sau khi tìm hiểu vận mệnh chi đạo, ngươi trong lòng tự nhiên sẽ có một loại cảm giác bao trùm chúng sinh, loại cảm giác này tự nhiên mà sẽ kích phát ra khí hoàng giả. Đây là một loại biến hóa kỳ diệu, bản thân là không thể nhận ra. Nếu đám người lão thái thời điểm gặp lại Dương Thiên Vấn, tự nhiên sẽ cảm giác được khí hoàng giả trên người Dương Thiên Vấn. Đương nhiên, khí hoàng giả cũng chia hậu thiên cùng tiên thiên. Hầu như hiện tại toàn bộ khí hoàng giả đều là hậu thiên, giống thần hoàng vậy, trên người bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút khí hoàng giả. Mà trên người thượng cổ thần hoàng cùng chúa tể khí tức liền càng đậm một ít, bất quá khí hoàng giả này cũng chính là tồn tại mà thôi, dùng để dọa thần nhân tầng dưới còn dùng được, ở đồng cấp thì một chút tác dụng cũng không có. Nhưng Dương Thiên Vấn loại vô ý thức phát ra khí hoàng giả từ trong xương cốt này, đại biểu cho vận mệnh chi đạo bao trùm chúng sinh, nó là thuộc loại khí hoàng giả tiên thiên. Thật ra cái gọi là khí hoàng giả chỉ là một loại xưng hô, nó là một loại khí tức hoặc khí thế mà thượng vị giả vô ý thức phát ra. Vô luận là ai, cho dù là chúa tể hoặc là thượng cổ thần hoàng, cảm giác được khí hoàng giả loại này của Dương Thiên Vấn, trong lòng sẽ có một loại cảm giác thấp đi một chút. Theo Dương Thiên Vấn tìm hiểu vận mệnh chi đạo càng khắc sâu, càng thấu triệt, loại khí tức này trên người Dương Thiên Vấn sẽ càng dày đặc. Một trận chiến hách ra cùng liên minh 7 nhà chiến cuộc đã đi vào thời kỳ mấu chốt chiến trận. Góc truyện audio.com, dĩ nhiên lợi hại, nhưng mà không phải là không thể phá theo các tướng sĩ trong chiến trận pháp lực tiêu hao. Chiến trận cũng dần dần bắt đầu duy trì không được, nhưng mà khai chiến đến nay, đã rằng co 5 ngày 5 đêm, liên minh 7 nhà sinh lực có thể nói tổn thất thảm trọng, tỷ lệ thương vong đạt tới số liệu nghịch thiên 1 so với 10 vạn. Nói cách khác thiên thần hách ra thương vong mới bất quá mấy vạn, đây là chiến trận oai. Nhưng mà ở trên pháp lực tiêu hao tướng sĩ bên trong chiến trận tiêu hao cũng phi thường lớn, bởi vì bọn họ công kích đối với tần suất cùng cường độ yêu cầu rất cao. Cần bảo trì tần suất nhất trí cùng cường độ cao, tự nhiên pháp lực tiêu hao sẽ nhiều hơn rất nhiều, tuy rằng bọn họ mỗi người đều có đủ đan dược tiếp tế tiếp viện, nhưng mà chỉ dựa vào đan dược này khôi phục pháp lực cũng chỉ có thể giảm bớt một chút pháp lực tiêu hao của bọn họ mà thôi. Dù sao đan dược khôi phục cao cấp cũng không có khả năng luyện chế quá nhiều, bởi vì phí tổn rất cao. 10 ức đại quân, mỗi một canh giờ ăn vào một viên đan dược, 5 ngày 5 đêm xuống là bao nhiêu viên? Hơn nữa trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng 1-2 nén hương phải phục một viên đan dược, vô luận nơi nào, đánh trận đánh đều là tiền. Bất quá, một mặt khác, đối chiến giữa thần hoàng mới là chân chính quyết thắng cục. Hiển nhiên, so nội tình, hách gia thượng cổ thế gia như vậy xác thực so với liên minh 7 nhà hùng hậu hơn nhiều, 7 thế gia thêm cùng một chỗ cũng bị hách gia đặt ở hạ phong, ở trên nhân số, hách gia xác thực so với đối phương ít hơn chừng 10 người. Nhưng mà trình thể thực lực lại mạnh hơn nhiều, bởi vì thượng vị thần hoàng cùng đỉnh phong thần hoàng hách gia so với đối phương nhiều hơn đã ngoài gấp đôi. Cái này nhìn ra chênh lệch, sau kịch chiến 5 ngày 5 đêm, liên minh 7 nhà tổn thất bắt đầu dần dần lớn hẳn lên, chiến đấu giữa thần hoàng, đó là cường giả cùng cường giả đối chiến, thường thường quyết thắng cũng phân ra rất nhanh, hơn nữa cường giả đối chiến, không phải sống thì là chết. Đây là chiến tranh, không phải tầm thường. Vô luận là bên nào, đều rõ ràng đây là một hồi sinh tử chiến, chạy trốn liền đại biểu cho bắt đầu tan tác. Trên chiến trường, sĩ khí làm trọng, nếu ngay cả thần hoàng đều đi đầu chạy trốn, vậy cái trận này cũng không cần đánh nữa. Cho nên cho dù là rơi xuống hạ phong, cũng là tử chiến không lùi. Theo một phương liên minh vài hạ vị thần hoàng bắt đầu ngã xuống, người bị đánh chết cùng đả thương càng lúc càng nhiều. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng một đỉnh phong thần hoàng bức mở đối thủ quát lớn. Sắp chết cũng phải kéo cái đệm lưng một trung vị thần hoàng làm gương, lôi kéo một thần hoàng hách ra cùng nhau tự bạo, bất quá vị thần hoàng hách ra này kinh nghiệm 10 phần phong phú tức thời dùng thần thuật tránh ra trói buộc, sau đó tế ra pháp bảo phòng ngự, bỏ qua một cái pháp bảo phòng ngự bản mệnh, đã từ trong trận tự bạo hẳn phải chết này thoát thân đi ra. Tuy rằng tâm thần bị thương, bảo vật bị hủy, nhưng mà tính mạng cũng bảo vệ. Bởi vì trên chiến trường bại thế đã thành. Liên minh 7 nhà sinh lực ở mấy vạn năm trước sau khi bị ảnh tu la đả kích lại một lần nữa đã bị thương nặng, một lần bị thương nặng trước vốn chưa có khôi phục lại, lúc này đây đánh xuống, liên minh 7 nhà sinh lực tiêu hao quá nhiều, sợ là sẽ hoàn toàn mất đi tư bản chinh chiến thần giới. Góc truyện audio.com, nếu lại đem lực lượng thượng tầng tiêu hao không còn, như vậy thậm chí ngay cả sống yên đều là vấn đề. Chớ quên, hiện tại là hậu kỳ diễn kỳ thần chiến sắp tới, bối cảnh thời đại như vậy, thực lực không đủ chỉ có bị người khác tiêu diệt toàn bộ tài nguyên biến thành tiền vốn chiến tranh của người khác. Chỉ cần chiến sự mở ra chính là cục diện cá lớn nuốt cá bé. Lập tức như vậy số lần đồng quy vô tận bắt đầu tăng nhiều tiên thủ thấy một màn như vậy, thản nhiên nói. Không đùa nữa, rõ, các thần hoàng hách ra cùng kêu lên, kết trận, ở dưới một đỉnh phong thần hoàng hiệu lệnh các thần hoàng hách ra bức mở đối thủ. Đứng ở cùng nơi kết thành một cái chiến trận từ thần hoàng tạo thành này tuy rằng nhân số không nhiều lắm, thoạt nhìn không có uy vũ như đại hình chiến trận kia, nhưng mà uy lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Thần hoàng kết thành chiến trận đó mới kêu uy lực vô cùng. Cùng phòng ngự, cùng công kích chỉ cần bị chiến trận tranh quét chúng, không chết thì cũng bị thương. Quảng Nguyệt ghi lại tất cả cái này, lúc này liền choáng váng, cái này trước sau chênh lệch cũng quá lớn đi. Trước khi kết thành chiến trận, hai bên đánh 5 ngày 5 đêm, chẳng phân biệt được thắng bại, nhưng sau khi kết thành chiến trận, trong vài cái đối mặt đã có 3 hạ vị thần hoàng ngã xuống. Năm trung vị thần hoàng trọng thương mất đi sức chiến đấu, xem ra là thương tới nguyên khí. Mặt khác còn có 2 thượng vị thần hoàng cũng thương thế không nhẹ. Chỉ cần bị hơn 10 vị đỉnh phong thần hoàng lĩnh trận nhắm chúng, phần lớn đều chiếm không được tốt lành gì. Quảng Nguyệt lúc này đây xem như hoàn toàn kiến thức được chiến trận lợi hại, nghĩ một màn này nhất định phải ghi lại chi tiết, sau đó đưa cho chủ thượng coi. Tin tưởng lấy bản lãnh của chủ thượng cũng có thể đủ nghiên cứu ra một cái chiến trận lợi hại. Kết trận trước sau sai biệt cũng xác minh hách ra chiến trận lợi hại. Nhưng mà không biết vì cái gì, liên minh 7 nhà lại có thể không có bày ra chiến trận, hoặc là nói bọn họ căn bản không có chiến trận có thể bày ra. Này hách ra chiến trận đã ra, bọn họ bại thế đã thành. Nếu dựa theo tình hình này phát triển xuống, liên minh 7 nhà thất vong. Hơn nữa bởi vì hách gia là đột nhiên tập kích, tổng bộ tin tức cầu viện đều bị 3 vị thượng cổ thần hoàng ngăn cản xuống. Cho dù có lọt thì đảo này ở trong đại dương, cách đại lục Hắc Hải gần nhất cũng có lộ trình 3 tháng, cho dù là thần hoàng toàn lực chạy đi cũng mất nửa tháng, trừ khi là chúa tể hoặc thượng cổ thần hoàng tồn tại, có thể xé mở không gian, gấp khúc không gian, thành lập thông đạo không gian. Cục diện hiện nay căn bản không cần tới 10 ngày, nơi này khẳng định sẽ xong đời, chiến tranh cho đến lúc này cũng chính là lúc chấm dứt. Tán, hơn 1.300 thần vương chủ trì chiến trận đồng thanh quát giải trừ chiến trận để cho mọi người tự do truy kích. Bởi vì chiến trận tiêu hao quá lớn, nay thắng thế đã thành, lại duy trì xuống, cũng không thể giảm bớt thương vong bao nhiêu, nhưng lại sẽ mất đi cơ hội bao vây tiêu diệt kẻ địch. Cách chương.